Muốn bọn họ kết hôn tại chỗ luôn quá. Buổi tối trở lại khách sạn sau khi kết thúc công việc. Khúc Kim Tích suy nghĩ một mạch xem có muốn nói cho Thẩm Thính hay không. Giang Lưu đi tìm hiểu chuyện của cô. Nhưng mà vừa tưởng tượng đến Giang Lưu, cô sẽ không tự chủ được mà nghĩ tới đối phương đưa ra ý kiến về việc bổ dương khí. Lời nói vừa đến miệng cũng nuốt trở vào. Không ngờ Thẩm Thính lại chủ động nhắc tới. Giang đại sư tìm em à? Khúc Kim Tích thông minh nên hỏi ngược lại. Không thừa nhận cũng không phủ nhận. Sao anh lại hỏi như vậy? Thẩm Thính nhìn cô một cái. Nhân tiện thì hỏi thôi. Sau đó cầm áo ngủ đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Nhất định anh sẽ không vô duyên vô cớ đi hỏi như vậy. Chẳng lẽ Giang Lưu cũng tìm tới anh sao? Khúc Kim Tích ngó qua ngó lại. Nhắm đến cái áo khoác Thẩm Thính để ở trên ghế sofa. Từ trong phòng tắm truyền đến tiếng nước ào ào. Cô liền rón ra rón rén đến gần sofa. Cầm áo khoác của người đàn ông kia lên. Lần sờ trong túi áo. Lấy ra chiếc điện thoại màu đen. Bật sáng màn hình mới phát hiện hình nền điện thoại của Thẩm Thính là bé gấu trúc cầm bình sữa bú. Mà bối cảnh vốn là phòng ngủ lại biến thành phim hoạt hình. Trong đầu tưởng tượng ra cảnh Thẩm Thính nghiêm túc chỉnh sửa tấm ảnh này. Cả người Khúc Kim Tích đều thấy không được thoải mái. Cách chương.